Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Chương 5, căn tin trường. Góc truyện audio.com. Ngoài trời những tia nắng len lỏi qua kẻ lá làm những chú chim ríu rít hót. Chị gió ảo ạt thổi vào trong không gian chút gió ẩn mình sau những đám mây, ông mặt trời giang tay vẫy gọi những bông hoa giang tay vẫy vẫy hòa vào dàn đồng ca. Làm nên bản nhạc hấp dẫn, bỗng một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi nó làm ai đó phải ngẩn ngơ. Sao xuyến, reng, reng, reng, sau hai tiết học toán mệt mỏi cuối cùng cũng ra chơi. Yay, ra chơi rồi, giọng nói của mỗi nữ sinh vang lên. Dầm ưm, các em im lặng cho cô Năm để cô thông báo tin này với các em. Cô giáo vừa gõ thước vừa nói. Theo như mọi năm trường chúng ta sẽ dự thi toán Olympic cấp quốc gia, vậy nên các em về xin ba mẹ đăng ký tham gia nhé, ngày mai lên thông báo với cô vào tiết. Sinh hoạt năm đầu giờ. Nói rồi cô giáo bước ra, vài ba tiếng xì sầm vang lên. Trời ơi, mình không tham gia đâu, đi ăn đây. Giọng một nữ sinh vang lê. Đúng rồi, khó lắm, không thi đâu, tôi cũng đi ăn đây. Nói rồi cả lớp ùa ra xuống căn tin. Hoa mà ơi, đói quá chiến thôi. Nói rồi nó nhảy chân sáo xuống căn tin, vừa nhảy vừa hát la la la la. Hoa mà ơi, rộng thế đông nghịt người trường chuyên phải thế chứ. Nó nói xong len lỏi qua mua đồ ăn. Cô ơi, cho cháu hai bánh mì, hai xúc xích, hai gà rán, hai ly nước, hai hamburger à, còn hai cái mì ENZ. Nó nói xong cả căn tin ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ. Eo ui, ăn gì mà kinh thế? Đúng là heo thiệt mà. Một giọng nói chua lòm vang lên. Mất cả thể diện con gái. Một giọng nói NZ lại vang lên. Cô ta có phải là con gái không thê, D1? Đúng rồi nhi, D2, của cháu này kệ họ, đừng để ý, cháu cứ ăn thoải mái ngần. Cô bán hàng đưa thức ăn cười thân thiện với nó. Dạ, hi hi, mọi người gang tị mới nói á mà. Nó nói rồi bê thức ăn đi tìm chỗ ngồi, mọi ánh mắt đều tập trung vào nó. Liết có, nói chung không thân thiện. À, đẹp trai quá đi, ánh mắt hình trái tim vang lên nhìn vào chỗ hai người con trai. Chuyện là thế này, hồi này thấy mọi người ra khỏi lớp chán quá đói nên bọn hắn mới xuống căn tin để ăn, nào ngờ hắn thấy nó nhỉ heo quay đang ăn ngoan. Lành trước ánh mắt bao nhiêu nữ sinh chiếu vào hắn mà chỉ có nó ngó lơ chỗ hắn nên hắn tiếng lại bàn nó ngồi. À, anh Kin với anh Kun Hi Ji lớp bọn tớ đấy vừa chuyển vào. Một giọng nói của một nữ sinh vang lên. Anh ơi, ngồi chỗ bọn em à. D1, anh ăn gì em mua dùm nha anh. D2, anh đẹp trai quá à, cho em xin số đi anh. D3, xí làm gì ca ngợi ghê thế, mình cũng đẹp trai mà. B1, công tử bột thì đúng hơn. B2, ai em hết đi. Một giọng nói lạnh lùng cất lên quét ánh mắt băng giá vài em. N làm cả căn tin im thinh thít, tiếng ruồi mũi bay ngang qua cũng nghe. Trời, anh ấy lạnh lùng quá mà vẫn cun. Một con nhỏ thì thầm vào tai lũ bạn. E, hé ưm, hắn lên tiếng, miềm miềm nhòm nhòm ngoan quá đi. Nó cứ ăn mà không để ý M. N nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. C, ô cô, há thức điên người dám ngó lơ hắn. Ủa, anh gọi tôi à, tôi tưởng con đóc nào đang sủa chứ, XJN lỗi. He he a, nó cố tình nói móc hắn. Cái gì, cô dám kêu tôi là đóc à, não cô chứa toàn bã đậu không hay lỗ tai cô dùng đờ a trang trí. Hắn cung không vừa đá xoáy lại nó. Anh xin lỗi nha, anh đừng có ảo tưởng sức mạnh, làm ơn leo xuống trụ điện không thì ní giật chết, bây giờ tôi cũng không có tiền mua nhan cùng anh đâu hả? Nó nói rồi cười giò to khiến ai đó tức. Ủa, cô nói vậy có nghĩa cô cũng là pick DV nên mới hiểu tiếng đóc nói chứ gì, ha ha. Hắn cười vanh mặt lên nhìn nó. Ủa vậy đóc cũng não phẳng ít chất xám á nhỉ. Đúng là ngu bất tình lình. Thông minh đột xuất, ha ha. Nó đắc chí cười. Có ngoan tôi với cô thử xem ai thông minh hơn, ai não phẳng hơn, ai đồng ý chứ. Hắn vanh mặt nhìn nó. Ok, bằng cách, Hùng sẽ tham gia kỳ thi toán Olympic chơi không? Nó cũng không vừa đốt chát lại hắn. Ha ha, người thua sẽ làm theo yêu cầu của người thắng. À mà cô nên rút đi chứ, tôi thấy cô chập chập đần như heo vậy. Hắn nhìn nó một lượt phán cho một câu khiến cả căn tin cười rầm rộ. Ha ha, nên chịu thua đi con nhỉ, đó tưởng nó là ai chứ? Một con nhỉ chảnh chọe lên tiếng. Được chơi thì chơi, anh tưởng anh là ai chứ, nằm mơ làm ơn rớt xuống đất đi, đừng có lơ lửng trên đó coi gió nó húc bây giờ. Nó phun một tràng rồi đi ngay. Được lắm, hãy đợi đấy, tôi sẽ cho cô biết tay. Một nụ cười nhếch lên trên môi hắn. Thú vị nhỉ, một đường cong hoàn hảo lại nhếch lên trên môi y đó, khiến cả lũ hám dai té ghế đổ rầm rầm trong 2 giây. Sau lời nói đó bọn hắn cũng bỏ đi, khiến cả đám nữ sinh phải tiếc nuối. 3 tiếng sau, reng, reng, reng, Yaa cuối cùng cũng được về. Nó nhảy cả tưng hít sáo la lá là la la, khiến ai đi đường cũng phép ngoái đầu lại nhìn. Chị Ú bị sao vậy mẹ? Một em bé lên tiếng. Chắc bị TK á, con đi thôi đừng bận tâm. Một người phụ nữ lên tiếng kéo chú bé đi. Nó nghe thế la oi tức không dám hát nữa, bỗng một chiếc ô tô BMW xẹt ngang qua nó làm vụng NC sắt ben bắn tứ tí phải người nó, khiến nó tức chí HST to. Đồ chia CCCCA dịch dô duyên gru. Mặt nó đỏ lên như muốn nói đụng vào ta là kết cha CCC. Ha ha a, giờ trông con nhỉ đó đang tức lắm cho coi dám chọc bổn thiếu ra. Hắn siêu yêu to làm chú lấy xe phải lắc đầu ngán ngẩm. Thích cô ta rồi à? Kin lạnh lùng lên tiếng, khé môi nhếch lên nụ cười. Điên à, có khùng mới thích nhỏ đó. Hắn nói một mạch, mặt đỏ lên trông mắt cười làm sao. Thú vị nhỉ, Kin đá xoáy hắn, mày, nhi được lắm, không nói chuyện dưới mày nữa. Hắn giận quay sang bên kia, không thèm đói ngoài dưới anh Kin ngà ta. Email protected, đón xem chép mới nha các bạn, cách chương.